Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, Bành Hổ binh bại bỏ mình, đao binh thanh âm ở bên tai vang lên, 4.000 thủy tặc cùng ngàn tên kỵ binh triển khai kịch liệt chém giết. Theo thời gian trôi qua, ngàn tên kỵ binh phạm vi hoạt động bị 4.000 thủy tặc dần dần áp súc. Bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua chiến mã ra sức chém giết. Bành Hổ khóe miệng hiện ra nồng hậu dày đặc ý cười. Tốt một cái giả tạc, lại dám tại binh lực ít tình huống dưới chia binh xuất kích. Quả nhiên là ngu không ai bằng. Xem ra cái này Dự Trương quận phủ một lần nữa đoạt lại đã không có cái gì huyền niệm ni, chỉ cần chém giết Cam Ninh cùng dưới trướng hắn ngàn tên kỵ binh. Tại mang theo đại thắng chi thế mãnh công quận phủ, lúc đó coi như giả tặc chiếm cứ tường thành chi lợi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ là hơn 2.000 người, cũng có thể ngăn cản cái này cuồn cuộn đại thế sao? Trảm Cam Ninh đầu người người, Nhập Dự Trương quận phủ sau thưởng bách kim, vâng, chúng thủy tặc cùng kêu lên hét lớn. Hô hấp dần dần dồn dập, Cam Ninh khóe miệng nổi lên cười lạnh, trong tay đại đao huy vũ liên tục, từng người thủy tặc trên thân hiện ra thương tổn cực lớn giá trị. Bành Hổ, ngươi không khỏi quá keo kiệt, bản tướng đầu người làm sao dừng bách kim, giết Cam Ninh đối bên người phát ra một tiếng bạo. Đi theo Cam Ninh sau lưng 500 kỵ, nghe cái này âm thanh hét lớn khí thế trên người liên tục tăng lên. Mặc dù bỏ qua chiến mã, nhưng từ những cái kia thủy tặc trên thân bạo phát đi ra mức thương tổn đến xem, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Thanh âm tại Bành Hổ vang lên bên tai. Bành Hổ lộ ra khinh miệt thần sắc, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng thôi được. Bản soái liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Bành Hổ rút ra bên hông đại đao, mang theo sau lưng chúng thủy tặc nhào về phía Cam Ninh nơi ở. Gặp Bành Hổ tại mấy trăm tên thủy tặc chen chúc dưới đằng đằng sát khí đánh tới, Cam Ninh hai mắt bên trong sát ý không còn che giấu lan tràn ra. Tốt một cái Bành Hổ, lại dám tại tình huống như vậy tự thân lên trận. MU bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi, lập tức vung tay lên một cái, trên đại đao lóe ra sáng bóng, giết Cam Ninh bảo, đưa tay hơn 10 tên kỵ binh đồng thời bước chân, đối Bành Hổ nhào tới, đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang vọng chân trời, một lá cờ tại cực xa phía trước đón gió bay phất phới. Bởi vì cách xa nhau quá xa, chỉ thấy bóng người kia phô thiên cái địa phảng phất vô biên vô hạn. Đến nỗi nhân số cụ thể cho dù là xa trường lão thủ cũng liền không chân thiết. Có mắt nhọn thủy tặc nhìn về phía cái kia cờ xí vị trí, chỉ thấy một cái to lớn giả chữ xuất hiện tại cờ xí phía trên. Thái thú có lệnh, giết, thanh âm từ tiền phương cuồn cuộn mà tới. Ngàn tên binh sĩ cùng kêu lên cuồng hống, tựa như một đạo kinh lôi. Trong nháy mắt liền vượt trên chiến trường chém giết thanh âm ni ngàn tên tướng sĩ tại giả niệm. Đặng đương dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp ách đánh tới. Ngay tại chém giết ngàn tên kỵ binh, nghe thấy viện binh cứ thế sinh khí lập tức tăng nhiều. Báo, Dự Trương thái thú đã xuất lĩnh đại đội nhân mã đã tìm đến, một tên thủy tặc hướng Bành Hổ phi nước đại phương hướng dắt cuống họng giống to. Bành Hổ tâm không khỏi trầm xuống, bước chân cũng chậm chạp mấy phần. Đáng chết, Cam Ninh ở chỗ này, tất nhiên sẽ có chủ lực áp chặn. Đạo lý dễ hiểu như vậy, chính mình vì sao không nghĩ thông thấu? Hai mắt trong hiện ra hung ác thần sắc, ngay sau đó chính là cái kia nồng đậm tử trí. Mình còn có đường lui sao? Xác thực nói bây giờ còn có thể lui binh sao? Hiển nhiên là không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có mãnh công mới là thượng sách. Mà lại chuyện này đối với mình mà nói sao lại không phải chuyện tốt. Dự Trương quận bất quá 3.000 binh mã, bây giờ bỏ qua tường thành chi lợi chủ động xuất kích. Nếu như có thể nhất cử đánh tan như vậy Dự Trương quận phủ đem không đánh mà hàng. Vô số ý nghĩ trong đầu phảng phất như lưu tinh xẹt qua. Giết, giết bọn hắn, vâng, đi theo Bành Hổ phi nước đại chúng thủy tặc cùng kêu lên dữ dội a. Cam Ninh một bên phi nước đại một bên nhìn thẳng Bành Hổ. Gặp Bành Hổ lâm vào ngắn ngủi thất thần, cùng bên tai truyền đến viện binh thanh âm, chiến ý trong lòng dâng lên mà đến, trong tay đại đao vung lên, cả người đằng không mà lên. Này, Bành Hổ để mạng lại, vừa mới nói xong, đại đao từ trên bầu trời gào thét mà tới. Đầy trời đao ảnh phảng phất như thủy triều liên miên bất tuyệt từ trên không đánh tới. Bành Hổ không kịp làm ra phản ứng, trực lăng lăng nhìn xem những cái kia đánh tới đao ảnh. Nhanh, bảo hộ hào soái, bảo hộ hào soái, cùng sau lưng Bành Hổ chúng thủy tặc lớn tiếng nói. Sau đó mở ra hai chân đi hướng phía trước chống đỡ những này đao ảnh. Hơn 10 tên kỵ binh thấy thế vội vàng tăng thêm tốc độ. Lấy huyết nhục chi khu hóa thành một đạo dòng lũ, tại đao ảnh còn chưa rơi xuống trước đó hung hăng vọt tới những cái kia thủy tặc. Thủy tặc bị phá tan, Bành Hổ bại lộ tại những cái kia sắp rơi xuống đao ảnh phía dưới. Chết! Cam Ninh lạnh lùng phun ra cái chữ này, những cái kia đao ảnh trùng điệp rơi xuống. Bành Hổ phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong, hai mắt trong hiện đầy thần sắc kinh khủng. Thương tổn cực lớn giá trị ở trên người hiển hiện, trên đầu thanh máu đang nhanh chóng giảm bớt, trạng thái hôn mê xuất hiện lên đỉnh đầu, cả người sa vào đến ngốc trệ bên trong. Cam Ninh trong tay đại đao huy vũ liên tục, thanh máu thanh không không kịp phản ứng liền ngã tại vũng máu bên trong. Bốn phía thoáng chốc vì đó yên tĩnh, chúng thủy tặc hai mắt đỏ bừng, bị tuyệt vọng chỗ vây quanh, hào soái tử trận, trong đầu một lần lại một lần vang lên câu nói này. Chúng thủy tặc theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cam Ninh dùng sức một trào, đem Bành Hổ thi thể nhấc trong tay. Đối bốn phía dắt cuống họng cuồng hống, Bành Hổ lấy cái chết. Chúng tướng sĩ, giết! Cam Ninh thanh âm tại hướng bốn phía lan tràn ra. Bọn kỵ binh sĩ khí tăng vọt, trong nháy mắt vốn là đã sĩ khí giảm lớn thủy tặc nhóm. Trong nháy mắt bôn hội, trước mắt phòng tuyến bằng tốc độ kinh người bắt đầu tháo chạy. Ngay tại phía trước chém giết Giả Niệm nghe được tin tức này sau đó. Lúc này hạ đạt quân lệnh, mênh mông tiếng la giết từ hơn 2.000 danh tướng sĩ trong miệng phát ra. Trùng trùng điệp điệp hướng phía trước càn quét mà đi, một đám thủy tặc đầu mục hai mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lại nghĩ tới Bành Hổ trước đó bàn giao. Chỉ có thể tức giận bất bình nhìn thoáng qua phía trước cái kia giả chữ đại ký. Mang theo riêng phần mình binh mã nhanh chóng rời đi, cử động lần này tăng nhanh thủy tặc bại vong tốc độ. Chiến sự trong nháy mắt trượt xuống đến không cách nào nghịch chuyển hoàn cảnh. Xua tan vi thượng, giết địch thành dưới, Giả Niệm nhìn xem ngay tại quy mô truy sát thủy tặc chúng tướng sĩ. Đối bên người Đặng Đương nói. Đặng Đương lập tức tỉnh ngộ lại, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Vâng, sau đó mang theo một đội thân binh, hướng phía trước mau chóng đuổi theo, nhìn xem những cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Trước mắt hiện ra khung chát, Trương Tiết chủ lực ở nơi nào? Còn tại Dư Hãn ngoài thành chậm ung dung tiến lên đâu, Dư Hãn? Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, khung chát hiện ra Quách Đại Bàn chữ viết. Chẳng lẽ có sự tình gì sao? Cam Ninh đem Bành Hổ chém, cho nên Bành Hổ bộ đội sở thuộc đã tan tác móa. Như thế ra sức, các ngươi thế mà thật đem Bành Hổ giết đi, ngươi có thể bắt đầu hành động tốt đứng tại khung. Chát một chỗ khác Quách Đại Bàn nói, đưa thay sờ sờ cái ót, chậm rãi đi về phía trước. Giả Ảnh, ngươi lập tức tra một chút Bành Khánh ở nơi nào. Vâng, Giả Ảnh sững sờ. Mặc dù không rõ vì cái gì Quách Đại Bàn lại đột nhiên hỏi thăm Bành Hổ hành tung, nhưng vẫn là cung kính hồi phục. Hết chương.